Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 498, chuyến du hành. Góc truyện audio.com. Đến nơi, cầu để cho Damin tiến về trước tự do hành động. Còn bản thân mình thì tranh thủ thăm dò xung quanh một hồi. Hai người gần đây chủ yếu đều du hành theo cách này, để cho Damin có thể đạt được hiệu suất thu thập thần tinh cao nhất. Về phần cao, cậu không dành quá nhiều tâm sức vào việc săn giết quái. Quái thật sự rất khó đối phó. Phần thưởng lại không xứng đáng với công sức bỏ ra. Kể cả khi cậu chỉ nhắm vào việc kết liễu chúng. Muốn người đồng đội của cậu nương tay lại là không dễ dàng. Trừ phi cấp độ của đám quái này tăng cao thêm chút nữa. Thế nhưng quái với cấp độ cao hơn 12 là hiếm khi xuất hiện. Những khu vực thường xuất hiện quái cấp độ này lại luôn bị các thế lực chiếm đóng. Một phần vì lợi ích riêng. Một phần khác nhằm đảm bảo số lượng quái được kiểm soát chặt chẽ. Cũng như không cho phép bất kỳ con quái nào lọt ra ngoài mà gây hại tới du hành giả thần cấp thấp. Nghĩ đến, tìm kiếm những bãi quái cấp cao là không thực tế. Thay vì vậy, đăng ký hoặc đặt mua lượt càn quét phó bản sẽ là phù hợp hơn. Có điều, điểm yếu là thời gian chờ tương đối dài. Tùy thuộc vào cấp độ và phẩm chất của phó bản. Lần trước Turan để cho tổ đội tham gia càn quét phó bản tàn tích Gufara. Được đặc cách tham gia trước đều nhờ có cuộn giấy phép tương ứng với đặc quyền. Đến cùng, vẫn là khó khăn đủ điều. Cậu thật sự khó mà hiểu được bằng cách nào Turan lại thăng thần cấp nhanh đến vậy. Khiến cho mọi cố gắng của cậu và Damin đều trông hệt như trò đùa trẻ con. Dĩ nhiên, thực tế không phải thế. Tốc độ nâng cao thần cấp của hai người là rất nhanh so với hầu hết những du hành giả khác. Chỉ riêng việc bản thân cậu và Damin giờ đều đã đạt thần cấp 10 liền cho thấy sự ưu việt của cả hai. Phải biết, chính cậu cũng vừa mới bắt đầu du hành được có hơn một tháng mà thôi. Bằng ấy thời gian, người bình thường muốn đột phá giới hạn thần cấp 5 đã là rất khó. Dẹp những suy nghĩ linh tinh sang bên, cậu dần tăng tốc, cậu giờ đã có thể tạm xác định khu vực gần đây là an toàn. Hay đúng hơn thì không có gì tồn tại ngoài đám quái cấp độ 8 tới 10. Những con quái cấp cao hơn. E là cậu phải tiếp tục di chuyển thêm vài cây số nữa về phía đông đông nam mới may ra gặp được. Vậy thì thành không đáng. Bỏ công tiêu diệt một vài con quái cấp cao so với số lượng lớn quái cấp thấp hơn chút quanh đây rõ ràng là không hiệu quả. Mặc cho Damin trông đã phát ngán với việc săn giết mấy con quái yếu nhất rồi. Việc này vẫn đành phải như thế mà tiến hành. Các chủng quái trong khu vực gồm có sói nanh dài, sói nanh bạc, sư tử và số ít bò tót cùng tê giác. Bò tót và tê giác đều là chủng quái lành tính, thường sẽ chẳng chủ động tấn công du hành giả. Ngoại trừ tê giác nếu bị tiếp cận liền sẽ đánh đuổi kẻ xâm phạm. Sói nanh dài và sói nanh bạc là hai chủng quái hay gặp nhất nơi đây. Dù vậy, không có nghĩa là số lượng của chúng đủ lớn để dễ dàng tập trung thành bầy đàn. Lại nói, cả hai chủng quái này đều ưa thích chiếm lĩnh, muốn bản thân trở thành kẻ đứng đầu, nên xung đột là không thể tránh khỏi. Khá hiếm hoi, một bầy sói với thành phần chủ yếu là sói xám và sói bạc có cấp độ từ 6 tới 8 có thể được tìm thấy. Với con đầu đàn sẽ là sói nanh dài hoặc sói nanh bạc. Đây là một mối nguy hiểm mà hầu hết các du hành giả sẽ lựa chọn tránh né. Trừ phi trong tổ đội có một thuật sư hoặc ma pháp sư chuyên về tấn công diện rộng. Về phần sư tử, chúng là sống theo bầy từ 6 đến 12 con. Chủng quái này mặc dù là ác tính, lại ít khi chịu để ý tới du hành giả xung quanh mà sẽ nhắm vào những con mồi béo bở hơn như là ngựa hoang. Linh dương, tê giác và cả bò tót. Mặt khác, trường hợp một bầy sư tử tranh đấu với một bầy sói dù hiếm khi xảy ra. Nhưng cũng không phải là không có. Phần thắng thường sẽ thuộc về bầy sói nhờ có số lượng áp đảo và hiệu quả tăng cường đến từ con đầu đàn. Phải biết, không giống thực tế trong tự nhiên. Các con quái được xác định sức mạnh chủ yếu dựa vào cấp độ. Nói riêng về kích thước, chỉ con sói nanh dài cùng cấp độ đã đủ để lấn át sư tử rồi. Lúc Cao hoàn thành chuyến đi thăm dò của mình và trở về thì Damin cũng vừa giải quyết xong hai bãi quái gần nhất. Số lượng chỉ có 13 con, nên lượng thần tinh nhận được cũng chẳng có bao nhiêu. Tình hình này, đến gần tối may ra Damin mới có thể đạt đến giới hạn thần cấp 10. Tiếp theo ở đâu? Damin cất tiếng hỏi. Về phần chiến lợi phẩm rơi ra từ đám quái, tự nhiên đã có Cao lo liệu. Mà kỳ thực, chúng vốn chẳng đáng để tâm tới. Dù sao cũng chỉ là mấy chủng quái thông thường. Tiền thì ngay khi hạ sát đã được cộng trực tiếp vào trong tài khoản kim ngân. Vật phẩm rơi ra đem đi bán ngược lại rất phiền phức. Hiện tại cũng chỉ có hai người ở đây mà thôi. Căn bản là không có dư hơi sức đâu mà dành ra. Tổ đội, đến cùng là khó mà so sánh được với các tổ chức có quy mô lớn như hội và quân đoàn, đi thẳng về trước có ba đám quái. Cao đáp xa hơn nữa có một bầy sư tử. Cẩn thận đừng để chúng cùng lúc tấn công. Lời là vậy, Cao biết rằng chẳng mang lại bao nhiêu ý nghĩa. Người đồng đội của cậu có khi còn vì thế mà ham thích hơn. Lao vào đương đầu thách thức, nghĩ đến. Dường như Turan cũng đã từng nói mấy lời tương tự với Damin. Điểm khác biệt là kết quả. Damin một mực nghe theo. Có lẽ là do bản thân Cao không đủ tin cậy đi. Nhưng thế chẳng có nghĩa là Cao không có cách giữ Damin trong tầm kiểm soát. Chỉ là phương thức có phần phức tạp, thuộc về toan tính hơn, cũng tiềm tàng nhiều nguy cơ. Như hiện tại, cậu đương nhiên không phải vô cớ nhắc đến sự tồn tại của bầy sư tử. Tin chắc rằng sẽ thúc đẩy tốc độ săn giết quái thêm đôi chút. Chờ cho Damin rời đi xong, Cao mới cúi xuống, bắt đầu thu lượm mấy món vật phẩm rơi ra từ đám quái. Vài con hề cục xúc và sói nanh dài. Chiến lợi phẩm thường thấy là gỗ, thịt và lông. Hiếm hơn thì có gỗ linh, gỗ hồn và nanh sói nanh dài. Tất cả chúng đều có giá cả tương đối thấp. Cũng ít được ưa chuộng bởi du hành giả mà thường được thu mua số lượng lớn bởi những người làm thủ công và chế tác trang bị. Phẩm chất sản phẩm của họ tự nhiên là không cao. Dù sao thì mấy món vật phẩm dùng làm nguyên liệu này chẳng hề quý giá. Chỉ có cấp độ là đảm bảo tương đương. Kể cả khi đối phương sở hữu tay nghề thủ công bậc thầy đi chăng nữa cũng khó mà tạo ra trang bị trên phẩm chất tinh anh được. Cao nhặt xong xuôi thì quay người hướng về phía Damin. Cậu ta lúc này đang trong chiến đấu. Một mình đối đầu với một đám gần 20 con quái. Chẳng có gì bất ngờ bao gồm luôn cả bầy sư tử mà Cao đã cảnh báo. Số lượng quái đông đảo vốn chưa bao giờ là một mối lo ngại đối với Damin. Cậu ta với mỗi cú vung kiếm chém ngang liền có thể giải quyết một đám. Quái càng đông sẽ chỉ càng khiến cậu ta chiến đấu hung hăng và dữ dội hơn. Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng từ khi chuyển sang dùng thanh đại kiếm, năng lực đối chiến với số lượng lớn kẻ địch cẩu Damin đã được tăng thêm rất nhiều. Sử dụng chùy mặc dù vẫn đủ thể hiện sức mạnh của Damin. Nhưng Cao đã thấy không ít lần cậu ta gặp khó khăn khi chỉ có thể nhằm vào một đến một vài mục tiêu. Những lúc như vậy, giải pháp hay được cậu ta lựa chọn nhất là làm một cú nện đầy uy lực xuống đất hòng đẩy lui toàn bộ kẻ địch trong vùng ảnh hưởng. Khi đưa tặng thanh đại kiếm, Turan đã tính toán tới điều này chăng? Cao không khỏi nghĩ như thế. Dù sao thì nói đó là trùng hợp. Quả thật quá khó tin. Ngoài ra, Cao có chú ý rằng dạo gần đây, Damin đặc biệt ưa thích gầm lên thật lớn. Cứ thỉnh thoảng có được chút khoảng trống, cậu ta liền há miệng gầm to. Hành động trông chừng như chỉ có thể dọa dẫm ấy vậy mà thật sự tác động tới đám quái xung quanh. Nhất là những con trực diện cậu ta. Đó lại chẳng phải là một kỹ năng. Damin đã xác nhận với vẻ đinh ninh. Có điều, Cao đoán rằng chuyện tiếng gầm ấy biến thành một kỹ năng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, quả là đáng ngưỡng mộ. Cao thốt, ngay sau khi được chiêm ngưỡng uy lực của tiếng gầm kia lần nữa. Mấy con sư tử khựng người lại. Trong giây lát chẳng thể làm ra hành động gì thêm. Chừng như sợ hãi, lại không muốn bỏ chạy. Đám sói trông còn thê thảm hơn khi co chân. Hạ thấp người sát đất. Hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Đây cũng là có thể đoán được khi con sói đầu đàn đã sớm bị giết chết rồi. Đến nước này, việc tiêu diệt toàn bộ đám quái đã thành đơn giản. Mặc dù trạng thái bất lợi ấy của chúng duy trì không có bao lâu. Nhưng chỉ vài nhát chém kế tiếp đến từ Damin là đã giải quyết gần một nửa. Số còn lại, chẳng thể tạo thành vấn đề. Một con khô lâu thích trồng rau. Lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú, đi các vị diện trồng rau. Cách chương.